cái này cũng chỉ là tạm thời vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nhiếp Linh trận. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, tuy rằng chưa từng nghe nói, nhưng có thể hấp thu linh khí chu vi ngàn dặm, có thể tưởng tượng được nhịp thiên ra sao. Lý Vân Tiêu nói, đến thời điểm tất cả mọi người ở đây tu luyện, nơi này theo linh khí không ngừng hút vào, sẽ càng ngày càng mạnh. Hơn nữa ta để bọn người Trương Thanh Phàm Đại Sư chuẩn bị các loại đan dược cùng huyền binh, đủ để ở trong ngắn hạn đem thực lực của tất cả mọi người tăng cao gấp đôi trở lên. Còn các ngươi đi theo ta. Tay hắn sờ một cái, cảnh tượng xung quanh lần thứ hai biến hóa. Lần này trực tiếp tiến vào trong hang núi mà Kế Mông dưỡng thương đột phá kia, Trương Anh Phàm cùng Hứa Hàn đã rời đi. Nhìn mọi người tràn đầy khiếp sợ, Lý Vân Tiêu cũng không giải thích thêm, chỉ là nhẹ nhàng nói. Nơi này là trận nhãn của Nhiếp Linh trận, cũng là địa phương linh khí nồng nặc nhất. Các ngươi liền ở chỗ này tu luyện đi. Hơn nữa chờ Khinh Vương cùng Tiền Đa Đa đột phá đến Vũ Tông, loại ý cảnh đột phá cùng ý cảnh Vũ Tông kia đối với mọi người tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn. Mọi người cảm thụ nguyên khí trong hang núi, ngoại trừ Kế Mông ra, từng cái ấn động đến mức nói không ra lời. Mà Huyền Lôi Kinh Vân hốm tựa hồ đối với linh khí biến hóa vô cùng mẫn cảm, vui vẻ ở trong sơn động gọi tới gọi lui, hiện ra vẻ gì thường hưng phấn. Trên mặt Y An hiện ra một tia hưng phấn, vui vẻ nói. Ta gần đây đã cảm nhận được bình cảnh Đại Vũ Sư đỉnh cao, nếu ở nơi như thế này tu luyện, đối với ta đột phá có ích lợi rất nhiều. Chương 243 Liên thủ luyện chế 1. Lý Vân Tiêu cười nói, trình độ linh khí nơi này mới vừa bắt đầu hội tụ, sau đó sẽ càng ngày càng mạnh, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Hồng Binh vốn là thống lĩnh thành vệ của Viêm Vũ Thành, đối với Lý Vân Tiêu cũng chưa quen thuộc. Nhưng thấy nhiều cường giả đều quay chung quanh hắn như vậy, trong lòng cũng âm thầm kỳ quái. Giờ khắc này cho mình tiến vào địa phương thần kỳ bực này, hơn nữa nói thẳng hắn cũng là một nhân vật trọng yếu thuộc về Viêm Vũ Thành, làm trong lòng hắn kích động không thôi. Sau khi Lý Vân Tiêu an bài mọi người xong, bóng người liền lói lên đi tới Phương Thốn Sơn, nhìn từng thuật luyện sư đang hưng phấn luyện chế, nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Nên là thời điểm luyện chế cửu khiếu phá ác đan. Tâm thần hắn hơi động, liền có thể đem thần niệm truyền đạt ra. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn nhất thời ngừng việc trong tay, ngay lập tức chạy tới. Cửu khiếu phá ác đan. Hứa Hàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời giật mình nói. Đan dược cấp 4 chí cường trong truyền thuyết, có thể làm cho võ giả dưới vũ vương mạnh mẽ đột phá cảnh giới cửu khiếu phá ác đan. Không sai, chính là cửu khiếu phá ác đan này. Có điều loại đan dược này tác dụng phụ cũng rất lớn, tên như ý nghĩa, phải xông ra cửu khiếu mới có thể mạnh mẽ đột phá. Trong đó nguy hiểm cũng phi thường lớn. Không có tu vi vũ quân làm căn bản là khó có thể chống đối đan dược phản phệ, quyết không thể dùng. Vậy Vân Tiêu đại sư ngươi là? Ha ha, cường độ thân thể của ta đã đến vũ quân. Dùng một hai viên cũng không có vấn đề. Một hai viên. Lý Vân Tiêu cười nói. Dược tính của đan dược này ta rất rõ ràng, hai vị không cần phải lo lắng. Nguyên bản ta đối với luyện chế đan dược này không có bất kỳ nắm chắc, nhưng hiện tại có các ngươi giúp đỡ, lại ở trong đan tháp, gần đây còn lấy được ngũ hành đỉnh, hầu như là có tự tin 100%. Trương Thanh Phàm vui vẻ nói, cửu khiếu phá ác đan này là đan dược chí cường cấp 4, nếu Vân Tiêu Đại Sư mang theo chúng ta cùng nhau luyện chế, đối với lính ngộ hoàn thiện cấp 4 chi đạo cũng rất có trợ giúp. Hai vị đi theo ta. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn quét một hồi, nhất thời tuyển chọn một loại trận pháp cỡ lớn trong núi chạy như bay qua. Trên Phương Thốn Sơn trận pháp vô số, đều là Lý Vân Tiêu đem một ít trận pháp cấp thấp mình biết cùng một ít trận pháp cao cấp giản dị toàn bộ dùng thần niệm ngưng khắc lên. Ở trong giới thần bi, hắn hầu như là không gì không làm được. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn cũng dồn dập đuổi tới.